Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 209, kinh hỉ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari nón xanh người chơi trong tay trường đao hướng tới kia khối đại thạch đầu không ngừng phát chém. Tựa hồ ở phát tiết hắn kia buồn bực tâm tình. Ở ngôi cao thượng Tô Nhiên tâm sinh nôn nóng. Nếu bị này người chơi cấp đánh chết thì hai khối đại thạch đầu. Chính mình phân thân ám hắc cốt hùng là ngăn cản không được nón xanh người chơi thế công. Bảo bối phần mộ chắc chắn lọt vào lăng nhục. Này muốn như thế nào cho phải. Vạn nhất mặt sau lại có người chơi đuổi tới. Kia chính mình liền lâm vào phi thường bất lợi hoàn cảnh. Kia đã có thể phiền toái. Hỏa giữa ao phần mộ. Hắn là cần thiết muốn đào. Thừa dịp kia tòa phần mộ còn không có bị đạp hư. Tô Nhiên hạ quyết tâm. Hiện thân, chủ động xuất kích, một niệm đến tận đây. Tô Nhiên từ trên đài cao nhảy xuống. Trong tay nắm chặt huyễn ma thạch kiếm. Một cái tay khác lại là nắm một đạp cao cấp hóa vàng mã. Ở nón xanh người chơi lộ ra sơ hở thời điểm. Một chương hóa vàng mã gào thét bay ra. Bị hỏa trì phía trên cực nóng cấp dẫn châm. Hóa thân hỏa cầu, nện ở nón xanh người chơi cái ót thượng. Ai, nón xanh người chơi che lại cái ót, kinh ngạc đến cực điểm, vội vàng quay đầu nhìn về phía không tới phương hướng. Sợ có người chơi cướp đi chính mình quái vật, nhưng lọt vào trong tầm mắt chính là một bàn tay cầm thạch kiếm quái dị bộ xương khô. Ta dựa, như thế nào lại là này chỉ bộ xương khô, núi lửa đỉnh giết qua một con, này vãng sinh môn trong không gian như thế nào cũng đổi mới ra tới. Nón xanh người chơi đôi mắt chừng đến đại đại, vẻ mặt không dám tin tưởng, chuyên môn cùng ta đối nghịch, này không khoa học, đã có thể ở nón xanh người chơi khiếp sợ là lúc. Hắn bên người viêm đá lấy lửa quái nhưng không có chiều hắn. Nhất chiêu bạo phá công kích hung ác mà nện ở nón xanh người chơi trên người. Không chỉ như thế, cường hữu lực cánh tay thế nhưng một cái tát kén ở nón xanh người chơi trên mặt. Chịu này trọng lực, nón xanh người chơi thân bất do kỳ bị chiều bay đi ra ngoài. Ở hỏa trì trên mặt phiên mấy cái lan, liền trầm hạ hỏa trì. Phanh, hỏa trì thấp hèn thế nhưng lại lần nữa nhảy ra một con viêm đá lấy lửa quái. Đem đang ở trầm xuống đáng giận nhân loại cấp đỉnh bay ra tới. Khiến cho nón xanh người chơi ở trên trời một trận buồn bực. Giấu ở hỏa trong hồ sưng sao lạp. Này đều không cho, liên tục ba con viêm đá lấy lửa quái, cộng thêm một con biến thái bộ xương khô, chính mình lần này tình cảnh, cực kỳ không ổn, Tô Nhiên cũng sẽ không bạch bài từ bỏ này tới tay cơ hội. Hắn thấy nón xanh người chơi thế nhưng bị cục đá quái cấp đỉnh phi. Trong tay hóa vàng mã không ngừng kích phát, tật nhằm phía cái kia chiến sĩ người chơi, hóa vàng mã hoa phá trường không. Hóa thành hỏa cầu oanh ở cái kia không chỗ mượn lực nón xanh người chơi trên người. Phanh, may mắn bạo kích, hảo cao thương tổn, nón xanh người chơi vẻ mặt kinh hãi. Lúc này hắn cũng không dám ham chiến, tránh thoát viêm đá lấy lửa quái mạnh mẽ oanh kích, điên cuồng mà hướng tới bờ biển bơi đi. Tựa hồ muốn chạy trốn ly cái này chiến trường, hảo lưu đến chính mình tánh mạng, p, nếu chọc giận ca. Chắc chắn đem kia vừa đến tay triệu hoán thai cấp dùng. Hừ, ngược chết các ngươi, nón xanh người chơi giọng căm hận nói. Nhưng tưởng tượng đến chính mình dưới chân là hỏa trì. Liền tính là đem triệu hoán thai cấp dùng đến cũng sinh ra không được tác dụng. Này ngoạn ý, sợ hỏa, Tô Nhiên giật mình phát hiện. Chính mình sở ném văng ra hóa vàng mã. Thế nhưng đều bị nón xanh người chơi cấp tránh né qua đi. Làm hắn bò lên trên ngạn không nói, ngược lại hướng tới chính mình càng ngày càng gần. Không xong, này chiến sĩ phản ứng trình độ phi so thường nhân, giống nhau công kích thế nhưng đánh không trúng hắn. Tô Nhiên lược một suy nghĩ, trong lòng làm quyết định, trốn, gia hỏa này đệ nhất công kích mục tiêu tất nhiên là ở chính mình trên người. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng hắn chu toàn. Đã chạy trốn tới trên bờ nón xanh người chơi bất chấp thở dốc vài tiếng. Liền hướng tới Tô Nhiên cái này phương hướng chạy tới. Hắn rõ ràng, này chỉ bộ xương khô công kích phi thường sắc bén. Chỉ có xử lý nó, mới có thể yên tâm tại đây chỗ bản đồ chung sinh tồn đi xuống. Sau đó đem này đó quái vật từng cái đánh chết, mới có cơ hội sấm đến hỏa giữa ao chung đi. Quả nhiên, gia hỏa này hướng tới ta tới. Tô Nhiên thần sắc một ngưng, hắn nhanh chân liền chạy, biên chạy còn biên hướng tới nón xanh người chơi ném nổi lên hóa vàng mã. Dựa, này bộ xương khô chỉ số thông minh vẫn là trước sau như một cao. Đánh không lại liền chạy, quá đáng khinh, nón xanh người chơi biên truy biên tán thưởng ra tiếng. Này tiểu khô lâu, nếu chính mình có bắt sủng quyển trục, chắc chắn đem này chỉ bộ xương khô cấp bắt lấy. Chỉ này một sủng, đỉnh quá thiên quân vạn mã. Tô Nhiên biên trốn biên điều tra chung quanh hoàn cảnh, vội vàng mà nghĩ ứng đối chi sách. Đáng tiếc này chỗ địa hình cũng không lớn, lại bị hỏa trì chiếm đi hơn phân nửa không gian. Chính mình cơ hồ không có cùng nón xanh người chơi chu toàn đường sống. Ngay cả kia mấy chỉ viêm đá lấy lửa quái, đều rời đi công kích mục tiêu. Đồng loạt hướng tới xích viêm hỏa mãng công qua đi, liền biết này mấy chỉ đại thạch đầu trông cậy vào không được. Tô Nhiên tức giận mà trừng mắt nhìn này mấy chỉ đại thạch đầu liếc mắt một cái. Tiếp tục hướng tới phía trước bỏ chạy. Hắc, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Nón xanh chiến sĩ thấy vậy tình cảnh, cười gian ra tiếng, phong thủy thay phiên truyền. Hiện tại thắng lợi thiên bình là thuộc về ta. Chấm, ngay sau đó, nón xanh chiến sĩ cao cao nhảy lên, hướng tới chạy trốn chung Tô Nhiên một đao liền bổ qua đi. Tô Nhiên tựa hồ sớm đã liệu đến. Hắn ở nón xanh chiến sĩ nhảy lên nháy mắt liền một cái con lừa lăn lộn mà. Trốn ra nón xanh chiến sĩ công kích phạm vi, ngược lại xoay người hướng tới thông đạo phóng đi. Thắng lợi thiên bình, nghiêng, hắc hắc, nếu như còn dám đuổi theo, người liền chờ chết đi. Tô Nhiên trong lòng thật là kích động, liền này một câu cho hắn linh cảm, chạy hướng thông đạo nện bước mại càng nhanh. Tiểu khô lâu, chạy chậm một chút, làm ca sờ sờ ngươi bộ xương khô. Nón xanh người chơi hiện tại trong lòng thật là ngạc nhiên. Hắn muốn bắt trụ này chỉ đáng khinh tiểu khô lâu, cạy ra nó sọ não, nhìn xem bên trong hay không trường ra đại não. Một con tiểu quái mà thôi, như thế nào như thế giảo hoạt, Tô Nhiên cũng không ngôn ngữ, rốt cuộc bị hắn lẻn đến kia thật dài thông đạo nội. Ngược lại thả chậm bước chân, tựa hồ ở dẫn nón xanh người chơi thượng câu. Hắc, tiểu khô lâu, chạy bất động đi, nón xanh người chơi truy đến trước mắt, mặt hiện tàn nhẫn, hướng tới Tô Nhiên nói. Mượn ngươi đầu dùng một chút, cho ta đi tìm chết. Nón xanh người chơi nói xong, bỗng nhiên nhằm phía Tô Nhiên, trong tay trường đao mạnh mẽ bổ ra, kích khởi một đạo kinh phong, cập vào trước mặt, có thể thu võng. Tô Nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Từ dưới háng móc ra một vật, nháy mắt rời tay, vội vàng lui về phía sau. Vật ấy thoát ly bàng quang lúc sau, đằng nhiên biến đại, hóa thành một viên to lớn cục đá, ngã xuống ở này chỗ trong thông đạo, đem đánh tới nón xanh người chơi cấp tễ bạo tại chỗ. Đương trường quải rớt, nón xanh người chơi chết nghẹn khuất. Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Tức giận không thôi hắn trực tiếp hạ tuyến, ở trong nhà giống giận lên, xứng đáng, làm ngươi không muốn sống truy, không có bài trừ phân tính ngươi vận khí. Nói, anh em làm như vậy, có tính không là bác? Tô Nhiên lắc đầu cười, chiều chính mình vừa mới móc ra tới vật phẩm đi đến. Yêu yêu đọc sách tính toán đêm này lại lần nữa thu hồi bàng quang trong vòng. Không sai, Tô Nhiên móc ra, đúng là phía trước ở cửa động phía trên huyền phù kia to lớn nham thạch. Mặt trên xiềng xích vô lực mà rũ trên mặt đất, không có mới gặp khi nhất trụ kình thiên sức mạnh. Đây là cái gì? Tô Nhiên vừa định thu hồi này to lớn nham thạch khi. Đột nhiên phát hiện, dưới chân thế nhưng lăn lộn một viên hình tròn hòn đá nhỏ. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Tô Nhiên mặt hiện mừng như điên chi sắc, khom lưng đem này nắm lên, tra xét rõ ràng khởi vật ấy thuộc tính triệu hoán thạch. Đặc thù, triệu hoán một con trâu la sát, chú, chỉ có thể ở vãng sinh môn trong vòng sử dụng. Sử dụng sau triệu hoán thú liên tục thời gian 10 phút. Hoa ha ha, Như La Sát bản mạng Huyễn Linh. Điểm tử chính đi đường đều có thể nhặt được cực phẩm đạo cụ. Nón xanh anh em, ngươi thật là ta phúc tinh. Ở núi Lửa Đỉnh, bởi vì ngươi tồn tại, phân thân dung nham cốt lang mới có thể thuận lợi tiến hóa thành công. Mà hôm nay, ngươi lại khẳng khái vô tư mà phụng hiến Như La Sát bản mạng Huyễn Linh. Này muốn ta như thế nào cảm kích ngươi mới được? Cách chương.